Chương 881, kịch chiến tim mạ ở mạ. Canh ba dừng lại hai người chạy trốn đồng thời, chỉ thấy phía trước đông nhiên xuất hiện hai người, một cái là nữ nhân mặc lễ phục, còn có một người mặc áo đuôi tôm cầm quải trượng nam tử, thoạt nhìn là thân sĩ cách ăn mặc, bất quá rất hiển nhiên, bọn hắn sẽ nhanh như vậy chạy đến tiếp viện, rõ ràng là tim mạ ở mạ người, mà sau lưng Tạ Bỉ Thả hai người cũng đã theo sau, Dương thấy thế trực tiếp đem mát tóm lấy, kẹp ở dưới nách hướng phía một bên khác chạy tới. Rất nhanh bị tư nhân đuổi theo chạy lên bong thuyền, chung quanh thuyền khách thấy thế đều là giật nảy mình, nhưng là phần lớn cũng đều là ôm tỏ thái độ không liên quan, có thật nhiều đều là lui ra, bong thuyền phía trên đi tới hàng rào bên cạnh Dương xoay người nhìn tư nhân không khỏi cau lại lông mày, người chung quanh đã sớm bởi vì vừa rồi động tĩnh mà chạy mất, mà lúc này đây Tạ Bỉ Thả cu nở dê đi lên phía trước. Một chút liền nhận ra Dương. Lại là ngươi tên tiểu quỷ này thấy được Dương về sau 13 Tạ Bỉ Thả sắc mặt âm trầm mở miệng nói ra. Không sai, chính là cái này tiểu quỷ lần trước kém chút hỏng chuyện tốt của mình, lần này vợ y ma lại xuất hiện, hơn nữa còn trộm nghe bọn hắn nói chuyện. Cái gọi là cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Đu nở dê vợ y a không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa, xem ra lần này các ngươi lại muốn làm gì việc trái với lương tâm điểm ấy cùng ngươi không có quan hệ. Bất quá đã nghe được, như vậy tại sự tình kết thúc trước kia, ngươi trước hết theo chúng ta đi một chuyến đi biết tên tiểu quỷ này khó đối phó, Tạ Bỉ Thả cũng không nói nhảm, mà lại hắn cũng biết, tên tiểu quỷ này đang trì hoãn thời gian, vừa mới động tĩnh lớn như vậy, sự tình nếu như không nhanh giải quyết, rất tàu nhanh bên. Trên cảnh vệ liền muốn chạy tới, mặc dù bọn hắn cũng không e ngại, bất quá rất có thể liền sẽ bại lộ hành tung. Đi với các ngươi trò cười, ngươi cứ như vậy có nắm chắc. Tại cảnh vệ đến trước kia đem ta chế phục sao? Dương nghe tiếng không khỏi cười lạnh một tiếng, đồng thời xuất ra một cái bộ kệ bản. Tạ Bỉ Thả thấy thế khẽ như mày, biết tên tiểu quỷ này thực lực thật không đơn giản. Lần trước cũng bởi vì chủ quan kem chút liền lật thuyền trong mương, hắn còn thật không có nắm chắc tại cảnh vệ đến lấy chế phục hắn trước. Nhưng là chuyện cho tới bây giờ không có biện pháp khác. Chuẩn bị chiến đấu Tạ Bỉ Thả cu nở dê xuất ra bộ kệ bản. Cái khác ba tên tim mạ ở mạ thành viên thấy thế cũng là xuất ra bộ kệ bản tới. Dương thấy thế đem mát hộ tại sau lưng, bốn người đồng thời ném ra bộ kệ bản, cho thấy bong thuyền mặt bốn cái mỉ thở tỷ hệ nạ đồng thời xuất hiện, mắt lộ ra hung quang sắc bén răng lộ ra hàn quang. Mỉ thở tỷ hệ nạ đi lên cho ta bắt lấy tên tiểu quỷ này, sử dụng run lên đi ạp sồn sử dụng đặc đùn sệ. Dương thấy thế đồng thời ném ra bộ kệ bản, ạp sồn độc ngăn tại Dương trước người. Trong miệng ngưng tụ ám tử sắc hình cái vòng tia sáng, ầm vang buộc phát tia sáng hướng phía Tạ Bỉ Thả mì tở tỷ hệ nạ mà đi. Tạ Bỉ Thả thấy thế vội vàng hô. Mì tở tỷ hệ nạ nhanh lên tránh đi các ngươi cù nở dê cùng tiến lên, cho ta chế phục tên tiểu quỷ này mát, chờ sau đó ta cản bọn họ lại. Ngươi tìm đúng cơ hội rời đi trước bước lui Tạ Bỉ Thả mì tở tỷ hệ nạ, Dương lại lần nữa đối sau lưng mát nói ra. Mát ở chỗ này mình ngược lại chói tay chói chân. Để mát rời đi trước, như thế mình tương đối dễ dàng thoát thân, thực sự không được mình còn có trả gì giờ. Mát nghe tiếng sau một trận do dự. Thế nhưng là ta đã biết bất quá tại tiếp xúc đến Dương ánh mắt về sau liền lập tức nhẹ gật đầu. Dương thấy thế nhẹ gật đầu, mà lúc này đây, đối diện mỉ tở tỷ hệ nạ đã nhào tới, ngoại trừ Tạ Bỉ Thả bên ngoài toàn bộ đều xông về phía trước. Dương thấy thế đối ạp sồn hô. Ạp sồn. So mở đến sử dụng sơ bìm ạp sồn nghe tiếng sau hướng về sau nhảy vọt, trong miệng ngưng tụ băng lánh màu xanh tia sáng pha không mà ra, đánh vào trong đó một cái mỉ tở tỷ hệ nạ trên thân, lập tức đem mỉ tở tỷ hệ nạ đánh bay ra ngoài, đâm vào trên vách tường thân thể bị đông cứng thành khối băng, về sau tứ chi cùng đầu đến lại khối băng bên ngoài tránh thoát. Mà trong đó một tên tim mạ ở mạ đội viên đối với mình mỉ tở tỷ hệ nạ hô. Mỉ tở tỷ hệ nạ sử dụng quyệt ở tắc ạp sồn tiếp xuống Dương thấy thế đối ạp sồn hô, ạp sồn nghe tiếng, cho thấy ạp sồn tứ chi trùng điệp dẫm trên bong thuyền mặt, có chút túi đầu xuống, để loan đao của mình đối mỉ tở tỷ hệ nạ, cho thấy sau một khắc mỉ tở tỷ hệ nạ đâm vào ạp sồn cong trên đao, tiếp nhận mỉ tở tỷ hệ nạ lực lượng, ạp sồn thuận bong thuyền có chút hướng về sau trượt lui. Mà lúc này đây, một cái khác mỉ tở tỷ hệ nạ đánh tới. Mỉ tở tỷ hệ nạ sử dụng y rồng tài cẩn thận phía sau mát thấy cảnh này nhất thời gấp hô. Dương thấy thế hai mắt ngưng tụ. Ạp sồn đem mỉ tở tỷ hệ nạ đẩy ra sử dụng đặc tùn sệ. Dương thấy thế trực tiếp đối ạp sồn phân phó nói, Ảp sồn nghe tiếng về sau, đột nhiên phát lực, dùng quyệt ở tắc giáp chế Ảp sồn mỉ tở tì hệ nạ hoàn toàn không chịu nổi Ảp sồn lực lượng bị đỉnh bay ra ngoài. Cùng một thời gian Ảp sồn trong miệng đã ngưng tụ một cỗ cường đại năng lượng màu tím, lập tức hóa thành hình cái vòng tia sáng buộc phát ra. Lực lượng cường đại, trực tiếp đụng bị đẩy ra mỉ tở tì hệ nạ trên thân, đồng thời mỉ tở tì hệ nạ thân thể bị tia sáng áp chế bay ngược cùng. Đâm vào đằng sau phải dùng ý rồng tài đánh lén mỉ tở tỷ hệ nạ trên thân. Hai cái mỉ tở tỷ hệ nạ đồng thời bay ra ngoài, Dương thấy thế vội vàng hướng lấy sau lưng mắt hô. Mắt thừa dịp hiện tại đi mau mỉ tở tỷ hệ nạ sử dụng xạ đảo bạn nghe được Dương không không không lời nói, mắt lập tức liền muốn chạy trốn, nhưng mà vừa lúc này, tạ bị thạ thanh âm vang lên, cho thấy mỉ tở tỷ hệ nạ trực tiếp há miệng, trong miệng năng lượng màu tím thấm ngưng tụ thành một viên hệ nở ghi bản. Phảng phất tẩn chứa màu tím dòng điện ẩm vàng bộc phát, Dương thấy thế vội vàng chạy tiến lên đem mát bổ nhào, xạ đảo bản từ hai người đỉnh đầu xẹt qua. Hừ, cái này liền muốn đi, không có đơn giản như vậy đi, cho thấy tạ bị thả cười lạnh lấy mở miệng nói ra. Cho thấy lúc này, tạ bị thả đứng tại mọi người, mà vừa mới trừ bỏ bị đặc tùn sẽ chính diện đánh trúng mỉ tở tì hệ nạ bên ngoài, cái khác hai cái bao quát bị sơ bỉm trúng mục tiêu, hiện tại cũng đã tránh thoát khối băng. Ba con mỉ tở tỷ hệ nạ đem Dương hai người cùng Ảp sồn bao vây lại. Tiểu quỷ ngoan ngoan ảnh chân dung đi, các ngươi là trốn không thoát. Đem Dương vây quanh sau, tạ bị thạ cười lạnh nói. Bất kể như thế nào, lần này cuối cùng có thể báo một tiễn mối thù. Cái kia tên tiểu quỷ giống như rất để ý sau lưng cái kia tên tiểu quỷ dáng vẻ. Bất kể như thế nào, chỉ cần trong lòng của hắn có lo lắng liền không cần lo lắng. Trốn ai nói ta muốn chạy trốn rồi nên lo lắng chính là các ngươi đi, thời gian đã qua rất lâu nha, ngược lại là các ngươi không trốn coi như không còn kịp rồi. Làm cho người chán ghét tiểu quỷ, hôm nay liền để ngươi hiểu không lý giải chúng ta tim mạ ở mạ vĩ đại mộng tưởng hạ chàng mỉ tở tỷ hệ nạ sử dụng xạ đảo bản.